Ô vào câu chuyện. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 352 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ thần ma tà tam đế cộng thêm hắc bạch nhị đế, tổng cộng 5 tôn thần vương, hơn nữa đều là thân đạo thần, mặc dù đều không trọn vẹn, không đầy đủ, hơn nữa đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần, nhưng vẫn như cũ không tầm thường. Năm xưa, thời điểm đại tư mệnh tấn công đạo giới, tứ diệt thần vẫn còn là cảnh giới đạo thần, tế khởi bạch đế đạo thần, đánh ra một kích mới khiến cho đại tư mệnh bị trọng thương. Phá được nhục thân vô địch của đại tư mệnh, tạo thành tâm ma cho đại tư mệnh, sau đấy mới bị Trung Nhạc nhân cơ hội gieo vào trong cơ thể đại tư mệnh đao quang tương lai, chém đạo tâm của hắn. Hiện tại, mặc dù cảnh giới của tứ diệt thần và đám người hắc bạch nhị đế đã rơi xuống, nhưng lần này lại là một mạch tế khởi năm tôn đạo thần lên. Một mạch tế khởi năm tôn đạo thần, uy năng của một kích này so với một kích kinh diễm của tứ diệt thần năm xưa kia, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào uy lực không bằng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một kích này so với một kích kia còn kinh diễm hơn, còn xuất chúng hơn. Đây đã không còn là thần ma tà thái cực nữa, mà là hình thái đại đạo trụ cột nhất của vũ trụ cổ lão. Thần đạo và ma đạo xoay chuyển xung quanh tiên thiên tà đạo, hắc ám và quang minh phân tách hai bên, theo đó chuyển động. Một kích đánh xuống giống như hai con cá lớn xoay tròn, năm loại đại đạo dung hợp, hai mắt song ngư lóe sáng bất định, uy năng bùng phát. Hắc bạch nhị đế là trận nhãn, chính là hai khỏa mắt cá trắng đen, vô số đại đạo chen chúc thổi quét, đột nhiên biến thành một cỗ đao quang vô cùng tinh thuần từ trong cơ thể hắc bạch nhị đế bạo phát, chém thẳng về phía Trung Nhạc. Hai đạo quang mang kia chất chứa hai loại thuộc tính bất đồng, tại một khắc bắn ra kia đột nhiên xoay tròn quấn lấy nhau, uy năng càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng cường đại. Đột nhiên hai cỗ đạo quang dung hợp lại với nhau, biến thành một cỗ chém thẳng về phía Trung Nhạc. Một màn này, Trung Nhạc cũng không xa lạ gì cả. Hắn tại thời điểm tra xét tương lai của chính mình đã từng nhìn thấy một màn này. Tương lai, hắn chính là chết dưới đạo quang mang này. Mà đại tư mệnh cũng đồng dạng là chết dưới cỗ đạo quang này. Tương lai, hai đại cường giả tuyệt thế cũng đều không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị đạo quang chém chết. Cỗ đạo quang kia ầm ầm chém tới, Trung Nhạc cảm giác được tất cả mọi thứ của chính mình đều bị phong tỏa. Cho dù hắn có rời khỏi nơi này, đi tới quá khứ hoặc là tương lai, cũng đều không thể chạy thoát được, đều sẽ bị đạo quang mang này đuổi theo mà chém chết. Bản thân hắn quả thật có sơ hở chí mạng. Cái sơ hở này chính là tới từ công pháp tu luyện của hắn. Hắn tại thời điểm tu luyện tiên thiên bất quái nghịch chuyển tiên thiên, đã xây dựng vũ trụ hồng hoang trong cơ thể chính mình, mở ra đạo nhất, tự thành bản cổ, lập ra tiên thiên thánh địa thái cực, tứ tượng bắt quái, kết hợp với thiên đạo, rồi lại kết hợp với vũ thanh trụ quang, tạo thành vũ trụ trong cơ thể mình. Lúc đấy, hắn tự nhận là đã nghiên cứu thấu triệt hết thể cấu tạo đại đạo của vũ trụ cổ lão, cho nên mới 13.000 lý thi, cùng với chư đế, chư thần vương hộ pháp, trợ giúp cho chính mình tu luyện. Nhưng về sau, hắn mới ý thức được rằng, trong vũ trụ cổ lão, ngoại trừ thần đạo và ma đạo ra, còn có hai loại đại đạo hắc ám và quang minh xuyên qua toàn thể vũ trụ này. Hắc đế và bạch đế, hai tôn thần vương thái cổ cực kỳ cổ lão, vạn phần giàu hoạt, ngay từ rất sớm đã ẩn giấu tiên thiên thánh địa của chính mình ở trong các giới, căn bản là không có luyện khí sĩ và thần ma tu luyện đại đạo hắc ám và đại đạo quang minh. Chính bởi vì như vậy, trong tiên thiên bất quái của Trung Nhạc đã lưu lại sơ hở, thiếu khuyết quang và ám. Nhưng hiện tại, công kích của Tứ Diện Thần chính là nhằm vào cái sơ hở này, dùng cấu tại đại đạo hoàn chỉnh của vũ trụ cổ lão, dùng quang và ám mà hắn thiếu sót tới chém hắn. Nếu là trước đây, các ngươi vẫn còn là đạo thần, chấm chỉ có thể tạm nhường một bước, thế nhưng hiện tại... Trong cơ thể Trung Nhạc vang lên thanh âm ầm ầm ầm ầm chấn động, thất đạo luân hồi đột nhiên điên cuồng xoay tròn, ong ong chấn động, chính là trụ quang thất đạo luân hồi. Cùng lúc đấy, lại có từng đạo quang mang xuất hiện sau đầu của hắn, xoay tròn phía sau trụ quang thất đạo luân hồi. Hai tầng thất đạo luân hồi đồng thời xuất hiện. Trên thế gian, tồn tại tu thành thất đạo luân hồi đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Trung Nhạc vậy mà điên rồ mất trí, luyện thành hai loại thất đạo luân hồi bất đồng. Không chỉ luyện thành hai loại, hắn lại còn có thể đồng thời thi triển ra hai loại thất đạo luân hồi bất đồng. Một vòng đại đạo như luân đột nhiên xuất hiện, xuyên qua hai vòng thất đạo luân hồi, chỉ thấy bí cảnh đạo nhất, bí cảnh âm dương, bí cảnh thần tài và bí cảnh vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch của hai loại thất đạo luân hồi này nhanh chóng xác lập lại với nhau, từ 12 đạo quang luân biến thành 6 đạo quang luân. Ong một tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên, trụ quang luân chụp lên trên 6 đạo quang luân này, sau đấy vũ thanh luân lại chụp lên trên trụ quang luân. Bát đạo luân hồi, đây là lần thứ hai trên thế gian xuất hiện bát đạo luân hồi. Lần đầu tiên thi triển ra bát đạo luân hồi vẫn chính là Trung Nhạc, chính là trong trận chiến đánh Tứ Diện Thần rớt xuống khỏi cảnh giới đạo thần 10 vạn năm trước. Lúc đấy, Trung Nhạc đã thi triển bát đạo luân hồi, phong ấn hắc đế 10 vạn năm trước và trong bát đạo luân hồi, luyện thành luân hồi thời không cầu, vĩnh viễn phong ấn hắc đế 10 vạn năm trước ở trong thời không đại luân hồi vô tận. Lúc đó, trên người Trung Nhạc còn có luân hồi đằng, dùng luân hồi đằng làm môi giới, mạnh mẽ nhất thống hai đại bí cảnh không gian trụ quang và lục đại luân hồi của chính mình, hình thành nên bát đạo luân hồi. Hơn nữa, lúc đó còn có Phong Hữu Trung ở một bên xuất thủ tương trợ, giúp hắn ổn định bát đạo luân hồi. Bởi vì lúc đó Trung Nhạc ngay cả thất đạo luân hồi cũng chưa lĩnh ngộ tới tiêu chuẩn viên mãn, mặc dù có luân hồi đằng mạnh mẽ thôi động bát đạo luân hồi cũng mang tới cho hắn nguy hiểm cực kỳ lớn, thậm chí chỉ cần hơi chút lơ là, luân hồi hỗn loạn sẽ nghiền ép thân thể hắn bạo tạc, thần hồn câu diệt, bị luân hồi hỗn loạn triệt để gạt bỏ. Nhưng hiện tại không có Phong Hữu Trung, Phong Đạo Tôn ở bên người, cũng không còn luân hồi đằng, bát đạo luân hồi của Trung Nhạc vẫn như cũ cực kỳ ổn định. Hắn chính là dùng đại đạo luân hồi làm môi giới, đại đạo luân hồi xuyên qua hai loại thất đạo luân hồi, mạnh mẽ đả thông bát đạo luân hồi. Đương nhiên, loại đả thông này cũng chỉ là tạm thời. Mặc dù hắn đã luyện thành hai loại thất đạo luân hồi, hơn nữa cũng đều đã viên mãn, nhưng vẫn là cách bát đạo luân hồi cực kỳ xa xôi. Bát đạo luân hồi không phải trong thời gian ngắn sẽ có thể tham ngộ ra được. Từ lục đạo luân hồi tới thất đạo luân hồi đã mất thời gian hơn 10 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, có Phục Vân Đạo Tôn tập hợp trí tuệ của hơn 5.000 vị đại đế, có Trung Nhạc tụ tập trí tuệ của mấy vạn vị đại đế tương lai và đại đế hiện tại, cuối cùng mới mở ra được thất đạo luân hồi. Mà bát đạo luân hồi, căn cứ theo suy đoán của Phong Hữu Trung, cho dù Trung Nhạc và tất cả chư đế hiện tại trên thế gian cũng đều không chết, Trung Nhạc cùng với Phong Hữu Trung, cùng với 4.000 vị đại đế, lại cộng thêm rất nhiều thần vương, rất nhiều thần ma khác, tập hợp trí tuệ của những tồn tại này lại cùng một chỗ, mở ra bát đạo luân hồi, xác lập luân hồi, phát triển viên mãn, thời gian cần thiết ít nhất cũng phải 300 vạn năm đằng đẵng. Trí tuệ cần thiết để xác lập bát đạo luân hồi thật sự là quá nhiều. Các phương diện cần phải nghiên cứu thật sự là quá tạp, quá sâu rộng, đã không phải đơn thuần chỉ dựa vào nhiều người liên hợp sẽ có thể hoàn thành. Sở dĩ thất đạo luân hồi có thể xác lập trong thời gian 10 vạn năm, ngoại trừ dựa vào thiên tài xuất hiện lớp lớp ra, chủ yếu vẫn là kế thừa di sản của thời đại Phục Vân Đạo Tôn, cộng thêm thời đại này đã xuất hiện hai vị tồn tại cấp đạo tôn là Trung Nhạc và Phong Hữu Trung. Càng quan trọng hơn chính là thời đại này là một loạn thế, địch nhân quá nhiều, thực lực địch nhân quá mạnh. Dưới áp lực cực lớn mới có thể khiến cho người ta bùng phát hết thảy tiềm năng, khai phá hết thảy trí tuệ. Mục Tiên Thiên kinh tài tuyệt diễm, chư đế thực cổ 10 vạn năm trước và 3.000 đế thi, thiên và 30 thiên đạo thân xuất quỷ nhập thần. Từng tôn thần vương từ thời viễn cổ, thái cổ vẫn luôn hùng bá cho tới hiện tại. Vô số địch nhân cường đại, nghịch cảnh vô biên, các loại cơ duyên trộn lẫn cùng một chỗ, vì vậy mới thành tựu nên thất đạo luân hồi. Nghĩ muốn sáng tạo ra bắt đạo luân hồi chỉ có thể dựa vào thời gian. Nhưng Trung Nhạc từ sau khi đoạt lấy cơ duyên của luân hồi thánh vương, lĩnh ngộ ra đại đạo luân hồi, đã dựa vào đại đạo luân hồi bắt đầu tiếp cận bắt đạo luân hồi. Mặc dù hắn trí tuệ có hạn, không thể hoàn thiện được bắt đạo luân hồi, nhưng lại có thể lợi dụng đại đạo luân hồi tạm thời ổn định bắt đạo luân hồi, lợi dụng nó chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cỗ đạo quang kia vừa chém tới, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng tốc độ của cỗ đạo quang kia rất nhanh, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác cực kỳ chậm rãi. Cỗ đạo quang mang kia đã gặp phải lực cản cực mạnh. Trung Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong khoảnh khắc cái đầu của hắn chậm rãi nâng lên, bắt đạo luân hồi sau đầu của hắn cũng cực kỳ chậm rãi chuyển động, gian nan vạn phần. Nhưng mỗi khi bắt đạo luân hồi kia khẽ chuyển động một tia nhỏ, trong từng vòng quang luân kia lại xuất hiện thêm thân ảnh của một vị Thái Hoàng Đế Nhạc nữa. Bắt đạo luân hồi bao quát vũ trụ, không gian là vũ, thời gian là trụ. Bắt đạo luân hồi của hắn cắt vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Bắt đạo luân hồi chuyển động, từng vị Thái Hoàng Đế Nhạc xuất hiện trong quang luân kia chính là bản thân hắn trong quá khứ và tương lai. Quang luân giống như bánh xe vậy, từ từ xoay tròn. Thái Hoàng Đế Nhạc đứng sừng sững trong quang luân càng lúc càng nhiều. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, rồi năm vị, sáu vị. Rất nhanh, số lượng Trung Nhạc xuất hiện trong quang luân đã vượt qua 8 vị, thì nhưng số lượng vẫn tiếp tục tăng lên. Đợi tới lúc cái đầu của Trung Nhạc hoàn toàn được ngẩng lên, 6 đạo quang luân sau đầu của hắn đã xoay tròn đúng một vòng. Trên quang luân, cái đầu của hơn 2 vạn vị Thái Hoàng Đế Nhạc quá khứ tương lai cũng đã ngẩng lên. Chậm. Hơn 2 vạn vị Thái Hoàng Đế Nhạc kia chăm miệng một lời, từ từ giơ bàn tay lên nói: "Đã là vô địch rồi." Cỗ đạo quang kia chấm lên trên bàn tay của Trung Nhạc, một cỗ chấn động vô cùng khủng bố mạo phát. Cỗ đạo quang kia xuyên thấu qua hơn 2 vạn bàn tay của Trung Nhạc, dừng lại ngay trước mi tâm của hắn. Sau đấy, hơn 2 vạn đạo trưởng lực bạo phát, chấn cho đạo quang mang kia vỡ nát. Thần ma Thái Cực Đồ ầm ầm phân liệt, thần ma Tà Tam Đế và Hắc Bạch Nhị Đế nhao nhao thổ huyết, đại đạo cơ hồ bị vỡ nát, phân giải, hung hăng va chạm lên trên người của Tứ Diện Thần. Tứ Diện Thần giống giận một tiếng, thân thể không tự chủ được hiện ra nguyên hình, khí hỗn độn như biển ba động, ngay sau đấy bị uy năng cuồng bạo chấn cho hỗn độn hải trực tiếp bốc hơi, hỗn độn sụp đổ, biến thành đại đạo âm dương gào thét lao tới, giống như ức vạn long phượng tung bay. Tiếp theo đấy, dưới uy năng chấn động khủng bố, ức vạn long phượng nhao nhao vỡ nát tan rã. Sinh vật hỗn độn thổ huyết, cỗ uy năng khủng bố kia nghiền ép trên người của hắn, nghiền ép năm tôn thần vương thần ma Tà, Hắc Bạch, cơ hồ triệt để nghiền nát bọn họ. Đong đong đong đong. Tiếng trống chấn động rung trời, khởi nguyên đạo thần giáng ngự mộ cổ, nổi trống xông thẳng về phía Trung Nhạc, nghĩ muốn công kích Trung Nhạc, khiến cho hắn tự cứu chính mình. Đột nhiên mộ cổ chợt ầm một tiếng vỡ nát, toàn thân khởi nguyên thần vương đẫm máu bay ngược trở về phía sau. Hắn vươn tay cầm lên hỗn độn liên, dùng sức quất một cái. Đó hoa sen nhất thời đại phóng, giống như mở ra cái miệng lớn, dùng sức nuốt một cái, nuốt chửng khởi nguyên đạo thần vào bên trong. Đó hoa sen kia lại một lần nữa mở ra, nuốt vào, nuốt chửng đám người Tứ Diện Thần. Sau đấy vút thanh trụ quang đột nhiên từ nội bộ của hoa sen bùng phát, chính là khởi nguyên đạo thần thôi động vũ thanh trụ quang huyền kinh, cắt đứt thời không, tránh né một kích vô cùng đáng sợ này của Trung Nhạc. Thời không đột nhiên chấn động một cái, cỗ lực lượng kinh khủng tuyệt luân kia của Trung Nhạc đánh xuyên qua thời không, công kích thẳng tới quá khứ, đuổi theo hỗn độn liên. Đóa hoa sen nhanh chóng đại phóng, khởi nguyên đạo thần đứng trong nghị hoa, sắc mặt ngưng trọng, liên tục xuất thủ đón đỡ bàn tay khổng lồ đang suy sắp tới của Trung Nhạc. Bàn tay này là cự thủ đạo nhất do Trung Nhạc dưới trạng thái bắt đạo luân hồi, dùng hơn 2 vạn bàn tay hóa thành, một chưởng vỗ tới, quán xuyên quá khứ. Nếu như đám người khởi nguyên đạo thần đi tới tương lai, chỉ sợ bàn tay này cũng sẽ dứt tới tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở về quá khứ mấy vạn năm, khởi nguyên đạo thần đã va chạm với đại thủ kia của Trung Nhạc hơn 10 lần. Trong tai, mắt, mũi, miệng đều chảy ra là máu tươi, hai tay cũng bị chấn cho rách nát tơi tả. Trong lòng của hắn không khỏi tuyệt vọng. Khởi nguyên đạo huynh, sao không đi đạo giới quá khứ đi? Đột nhiên thanh âm của Luân Hồi Thánh Vương vang lên. Khởi nguyên đạo thần thoáng ngẩn người, chỉ thấy Luân Hồi Thánh Vương cũng chạy trở về quá khứ, đang ở bên cạnh Hỗn Độn Liên, ánh mắt bình thản đối diện với tuyệt cảnh, cũng không có chút để ở trong lòng. Đạo giới ư? Đúng rồi. Khởi nguyên đạo thần bật cười ha hả, đột nhiên kịch liệt ho ra máu. Hắn vẫn là đã bị trọng thương, vội vàng thôi động Hỗn Độn Liên lao thẳng về phía đạo giới. Đạo giới ở thời điểm này vẫn còn tồn tại, đang đứng sừng sững trên chư giới. Trong đạo giới còn có đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần trước đây. Hơn nữa, Trung Nhạc vẫn chưa phải là đạo thần, sẽ không thể bước vào đạo giới chi môn được. Biện pháp mà Luân Hồi Thánh Vương đã nói chính là lợi dụng đạo giới để đối phó với bàn tay của Trung Nhạc từ tương lai đánh về quá khứ. Trung Nhạc không phải là đạo thần, tất nhiên sẽ xúc động đạo giới chi môn, dẫn phát đạo giới chi môn phản kích. Trung Nhạc mặc dù cường đại, nhưng vẫn chưa cường đại tới trình độ có thể vượt qua quy tắc của đạo giới được. Hỗn Độn Liên càng lúc càng cao, bay thẳng về phía đạo giới, mà ở phía sau, cự thủ khổng lồ theo sát không buông. Cho dù có xuyên qua thời không mấy vạn năm, thì uy năng vẫn như cũ là vô cùng khủng bố. Thời gian vẫn tiếp tục đảo lưu, nhanh chóng quay ngược về quá khứ. Thời điểm Hỗn Độn Liên bay tới bên ngoài đạo giới đã quay trở về 10 vạn năm trước. Tại thời đại này, đạo giới chỉ vừa mới được xác lập chưa bao lâu, đạo thần trong đạo giới vẫn chưa có mấy người. Lúc này, Tứ Diện Thần bởi vì hậu thổ nương nương tiến vào đạo giới, dùng tử trúc nâng lên không gian đạo giới mà thoát khốn. Còn Lôi Trạch cổ thần thì vừa mới rơi vào bẫy dập đạo thần. Lúc này, Hoa Tư nương nương vẫn chưa rơi vào bẫy dập đạo thần, còn Phục Môn đạo tôn vẫn còn tại thế. Có thể thành công hay không, chính là ở một lần này đấy. Khởi nguyên đạo thần đứng trong Hỗn Độn Liên, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía đạo giới chi môn ngay ở phía trước. Đột nhiên thoáng ngẩn người, thân thể đại chấn, hắn thất thanh nói. Ta nhớ rõ một ngày này đã phát sinh một chuyện đại sự cực kỳ quan trọng. Âm âm. Một thanh âm chấn động kịch liệt vang lên, cái đại thủ kia hung hăng vỗ lên trên Hỗn Độn Liên, đập cho Hỗn Độn Liên va chạm mạnh với đạo giới chi môn. Đạo giới chi môn ầm ầm chấn động, tử trúc từ trong môn hộ bay ra, đánh về phía đại thủ kia của Trung Nhạc. Cùng lúc đấy, thân ảnh của Lôi Trạch, hậu thổ nương nương, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và bạch đế xuất hiện trong cánh cửa. Lôi Trạch đạo thần, hậu thổ nương nương đều mặt không biểu tình, cùng với tứ diện thần và bạch đế đối kháng tập kích tới từ tương lai. Trong thanh âm chấn động kịch liệt, cự thủ kia của Trung Nhạc rút cuộc bị mấy tôn đạo thần liên thủ đánh tan. Khởi nguyên đạo thần tương lai thở phào nhẹ nhõm, đám người tứ diện thần, hắc đế tương lai cũng thở ra một hơi thật dài. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lẩn vào trong huyết thủy chảy xuống. Bọn họ suýt chút nữa đã chết dưới một kích kinh diễm này của Trung Nhạc. Có thể trốn thoát một mạng thật sự là may mắn. Nếu không phải đạo giới 10 vạn năm trước vẫn chưa bị phá hủy, lần này chỉ sợ bọn họ đã chạy trời không khỏi nắng. Luân Hồi Thánh Vương hiếu kỳ hỏi, đạo huynh, một ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Khởi Nguyên đạo thần ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, hắn thấp giọng nói, một ngày này là ngày mà vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ chết già trên giường. Sao? Vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ sao? Trong lòng của Luân Hồi Thánh Vương nhất thời căng thẳng, thấp giọng mà lẩm bẩm, chẳng lẽ là Phục Môn đạo tôn sao? Lại nói, đám người Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần nhao nhao gật đầu. Khởi Nguyên đạo thần nỗ lực thôi động Hỗn Độn Liên, không ngờ thương thế thật sự là quá nặng, lại oạ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, từ trong đạo giới chi môn, tử trúc lại một lần nữa quất tới. Đám người Khởi Nguyên vội vàng tránh lùi về phía sau, rời xa đạo giới chi môn. Hiện tại, mặc dù bọn họ có tâm cảnh đạo thần, nhưng muốn tiến vào đạo giới chi môn lại vẫn không có khả năng. Tất nhiên sẽ bị đạo giới khai trừ, khu trục. Tứ Diện thần lên tiếng nói, sau khi Phục Môn đạo tôn tranh đoạt Luân Hồi Đăng không được bao lâu, đã thọ nguyên hao hết, chết già trên giường, hồn phách bay vào trong hư không giới. Sau đấy, thi thể của Phục Môn được đưa về tổ tinh quy táng. Hắc đế giữa đường đánh lén, hạ phát đại nguyên rúa phong ấn thần huyết phục hy, rồi lại bị linh hồn của Phục Môn đạo tôn từ tương lai trở về đánh cho trọng thương. Ngày hôm nay chính là ngày Phục Mân Đạo Tôn chết giả. Phục Mân Đạo Tôn thật không hổ là đạo tôn, trước khi giả chết đi đã làm rất nhiều chuyện, dùng từng tầng hậu thủ bồi dưỡng ra cái tên biến thái Thái Hoàng này. Đột nhiên sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương chợt đại biến, hắn quát lớn: "Thái Hoàng đã đuổi tới nơi rồi, đi mau." Luân Hồi sau đầu của hắn xoay tròn, đại lĩnh đám người khởi nguyên đạo thần chạy đi. Luân Hồi đằng tầng tầng xoay tròn, đám người rất nhanh biến mất, không thấy đâu nữa. Đột nhiên, một bàn tay từ trong thời không vươn tới, bắt lấy Luân Hồi Luân, mạnh mẽ khiến cho nó dừng lại. Đám người khởi nguyên đạo thần vừa mới biến mất, lại bị chấn động, văng ra, lộ ra thân hình. Liều mạng với hắn. Thiên cao giọng quát lớn một tiếng, thế nhưng thân hình lại lùi về phía sau. Ong một tiếng, từng tầng không gian, giống như mặt gương xuất hiện, phong tỏa thời không bốn phía. Thiên xuyên toa trong từng tầng thời không, Thủy Chung cũng không thể chạy thoát khỏi. Hắn giận dữ quát lớn: "Đế Nhạc, lẽ nào ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?" Trong mắt Tiên Tiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng của Hắc Đế và Bạch Đế cũng một mảnh bi thương. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã bị trọng thương. Hơn nữa, cũng giống như Thần Ma Nhị Đế, Tiên Thiên Thánh Địa của bọn họ cũng đã bị Trung Nhạc săn bằng. Nếu như hiện tại chết rồi, vậy thật sự không thể phục sinh được nữa. Hiển nhiên, Trung Nhạc đuổi theo truy sát không buông, chính là muốn chém tận giết tuyệt tất cả bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không cho bọn họ bất luận một đường sống nào. Khởi nguyên đạo thần liều mạng, tế khởi hỗn độn liên, tứ diện thần cũng toàn lực thôi động, nhất niệm vạn giới sinh, dùng giới phá giới, không cho Trung Nhạc thi triển hình thái tứ diện thần. Hắc Bạch Nhị Đế liên thủ chống đỡ, cũng đã tới tình trạng liều mạng. Mỗi người đều thôi động thần thông mạnh nhất của chính mình. Trung Nhạc đã thi triển qua một lần bát đạo luân hồi, bất quá bát đạo luân hồi lại không thể kéo dài được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì trạng thái bát đạo luân hồi trong khoảng thời gian ngắn. Vừa rồi, một thức đại thần thông kia của Trung Nhạc phá vỡ một kích tất sát của tứ diện thần, truy sát bọn họ về tới 10 vạn năm trước, đã khiến cho bát đạo luân hồi của hắn cực kỳ không ổn định, không thể không tản đi. Trung Nhạc hiện tại là trạng thái thất đạo luân hồi. Chỉ cần không phải là bắt đạo luân hồi, vậy Trung Nhạc đã không phải là tuyệt đối vô địch nữa rồi. Giết! Đám người khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng, đồng thời công kích về phía Trung Nhạc. Khí thế vô cùng thảm liệt. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Thế nhưng càng thảm liệt hơn chính là ở một khắc sau. Trong hắc ám nồng đậm, khủng, vỡ ra một cái động lớn. Lồng ngực của Hắc Đế bị xuyên thủng, trước sau thông thấu. Tứ chi của Bạch Đế bị cắt đứt một tay một chân. Toàn thân của tứ diện thần thì đẫm máu, mi tâm xuất hiện một đạo vết đao. Đó là Trung Nhạc đã chém một đao trúng mi tâm của hắn. Một đao chạm đạo này cơ hồ cắt hắn ra làm đôi, nếu không phải hắn kịp lúc biến thành chân thân hỗn độn, đã bị Trung Nhạc một đao chém thành hai nửa. Thế nhưng cho dù kịp thời biến thành chân thân hỗn độn, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Oanh một tiếng, nắm tay trái của Trung Nhạc đánh xuyên thủng mộ cổ, năm ngón tay đâm sâu vào trong mộ cổ mở ra, đại đạo luân hồi trong lòng bàn tay bạo phát, phá giải chư thiên vô đạo. Mặt còn lại của mộ cổ cũng bị bàn tay hắn xuyên thấu, trường ấn hung hăng đánh thẳng lên lồng ngực của khởi nguyên đạo thần. Thân thể của Tiên Thiên Tà Đế không ngừng lăn lộn, biến thành vô số con mắt. Đột nhiên một tiếng thét thảm thê lương vang lên, toàn bộ tà nhãn ở giữa không trung đột nhiên bị một chém nát, tất cả các khỏa nhãn cơ hồ trong cùng một lúc tan tành. Táng đạo. Mái tóc đen trên đầu Trung Nhạc bay lượn, vô số sợi tóc rất nhanh tăng vọt, giống như từng đạo quang đao, màu đen chạm xuống, bao phủ đám tà nhãn của Tiên Thiên Tà Đế. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế mắt lạnh, nhất thời cảm giác được Tiên Thiên Tà Đế đã tử vong, ngay cả ý thức cũng bị táng đạo phá hủy. Hai tôn thần vương kinh hãi muốn chết, thừa dịp tí diệt thần, dùng giới phá giới, khiến cho Trung Nhạc không thể phong tỏa thời không, lập tức biến thành hai đạo lưu quang viễn độn mà bỏ chạy. Đừng tự ý rời khỏi, không được tự ý rời khỏi. Khóe mắt của khởi nguyên đạo thần cơ hồ là rách ra, vội vàng tới khởi hỗn độn liên, nghĩ muốn thu Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế vào trong hỗn độn liên. Nào ngờ, thần đao của Trung Nhạc đã rất nhanh chém tới. Hắn chỉ đành tới khởi hỗn độn liên chống lại. Chỉ thấy, hai tôn thần vương đã bỏ chạy biến mất, không thấy đâu nữa. Cái hai tên khốn kiếp này, chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo. Khởi nguyên đạo thần gầm lên, toàn lực thôi động hỗn độn lên, đại đạo nhất thời nổ vang. Hỗn độn lên tập hợp vạn đạo và một thân quất về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc hoành đao mà ngăn cản lại, thân thể hai người chấn động một cái. Khởi nguyên đạo thần mạnh mẽ ngăn chặn, đạo huyết đã xông lên tới tận cổ. Hỗn độn lên nhanh chóng nở rộ, cuốn lấy đám người cắt ra thời không chạy đi, phóng chạy về phía thời gian lại càng cổ lão hơn nữa. Trung Nhạc xoay đầu nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương cũng không dám lưu lại, vội vàng của chạy phía sau khởi nguyên đạo thần. Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, các ngươi ở trong 10 vạn năm trước này có thể chạy đi tới đâu được đấy? Trung Nhạc cũng không vội truy sát khởi nguyên đạo thần, mà cất bước rời xa đạo giới, đi xuống tinh vực tử vi ở phía dưới. Ong một tiếng, trong mi tâm của hắn lên quang mang, 30 bức thiên đạo đồ bay ra, va chạm, tổ hợp lại với nhau, biến thành từng bức, từng mảnh thiên mạc. Ngay sau đấy, lại có thêm càng nhiều thiên đạo đồ nữa bay ra. Đó là tiên thiên thiên đạo mà hắn học được từ chỗ của Càn Đô Thần Vương, tổng cộng là 19 bức tiên thiên đạo đồ. Xoẹt xoẹt. Cuối cùng, tiên thiên dịch đạo bay lên, dung hợp với 49 thiên đạo, hình thành con số đại diễn. Các ngươi còn muốn ẩn giấu tung tích nữa sao? Trung Nhạc vừa bước đi vừa chuyên tâm suy tính, nhưng Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế dù sao cũng là một trong những thần vương cổ lão nhất, là thủy tổ thần đạo và thủy tổ của ma đạo. Bọn họ tận lực ẩn núp, vậy mà có thể tránh thoát diễn toán thiên đạo của hắn được. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, đại đạo không gian và đại đạo trụ quang đột nhiên bay ra, chia vũ trụ thiên đạo ra làm vô số kinh vĩ, đam sen chẳng chịt. Trong vũ trụ thiên đạo nội tàng tiên thiên bắt quái, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên thái cực, vô số quẻ tượng điên cuồng xoay tròn biến ảo, toàn lực diễn toán. Một lúc sau, Trung Nhạc đã đi tới trên không thiên đình địa kỷ, trên đế tinh địa kỷ của 10 vạn năm trước. Lúc này trong thiên đình, vô số thần binh thần tướng canh gác khắp nơi, còn có rất nhiều đại đế bộ dạng căng thẳng thẳng, rải rác ở các nơi. Thế nhưng không một ai nhìn thấy hắn. Những tồn tại cường đại 10 vạn năm trước này đều đang thủ bên ngoài một tòa đại điện, bộ dáng nhất mực cung kính, thế nhưng cũng có chút mong đợi. Trong tòa đại điện kia chuyển tới trận trận tử khí, tinh khí vô biên từ bên trong điện điên cuồng mà tràn ra. Đó là dấu hiệu của tồn tại cường đại tới cực điểm, đã đi tới điểm cuối thọ nguyên, sắp sửa tử vong. Vị tồn tại này thật sự là quá mạnh, thế nhưng hiện tại nhục thân và linh hồn hắn cũng đều đã khô lão, không thể khống chế được tu vi của chính mình. Tu vi nhanh chóng xói mòn, tinh khí và tinh huyết cũng theo đó mà tản ra. Trung Nhạc đi tới trước đại điện, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu phục khí thần tộc thủ hộ ở ngoài điện, trong đó cũng không thiếu có đại đế cường đại tới cực điểm, trên mặt mang theo thần sắc bi ai. Đế tử, lão bệ hạ sắp sửa băng hà, người vẫn không chịu vào gặp ngài lần cuối hay sao? Một vị đại đế phục khí thị thấp giọng nói với một vị thái tử trẻ tuổi. Lão bệ hạ có rất nhiều chuyện muốn phân phó cho người kìa. Vị đế tử kia mi thanh mục tú, bộ dáng chính khí nghiêm nghị, hắn lạnh lùng nói. Thiên hạ hiện tại đã đại loạn, toàn bộ là do ngu phụ tạo thành. Ngu phụ lạm sát kẻ vô tội, nhấc lên thần ma đại loạn, sinh linh đổ thán, khiến cho phục khí thần tộc ta hổ thẹn với các tộc trong thiên hạ. Ta sẽ không gặp hắn, hắn là tội nhân của tộc ta. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Trung Nhạc đi ngang qua bên cạnh vị đế tử này, lướt mắt quan sát, chỉ thấy dung mạo của hắn phẳng phất như phục thương, chỉ là phục thương lưng còng hèn mọn, mà bộ dạng của vị đế tử này thì hăng hái bừng bừng, có một loại khí chất trách trời thương dân. Trung Nhạc đi lướt qua bên cạnh của hắn, tiến vào trong tòa đại điện kia. Trong đại điện một mảnh trống trải, chỉ có một vị lão nhân già nua đang nằm ở trên giường, dương cặp mắt già đục ngầu lẳng lặng mà chờ đợi. Một đám người đang đứng hầu ở bên hai giường. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế lúc còn trẻ cũng ở trong đám người đang khom lưng chờ đợi kia. Hắn vẫn là không muốn đi vào gặp mặt ta lần cuối hay sao? Sắc mặt của vị lão giả kia sám ngắt, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia thần thái ba động, dốc tận khí lực thều thào nói. Tiêu Dao, các ngươi đều ra ngoài đi, ta có khách tới rồi. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế vội vàng dẫn theo đám thần thị lui ra ngoài. Vị lão giả kia dễ dụa ngồi dậy, ánh mắt già nua mở đục khó có thể nhìn rõ bốn phía, miệng lại cười ha hả nói. Khí tức của thần đạo và ma đạo là tiên thiên thần đế và ma đế tới lấy tính mạng của chấm hay sao? Chấm mặc dù sắp chết nhưng ngay cả đạo thần cũng không dám hạ giới. Các ngươi lại dám sao? Hắn chống kiếm ngồi dậy, toàn thân toát ra một loại uy nghiêm vô địch đạp bằng thiên hạ. Đột nhiên, thời không chợt truyền tới một tia chấn động nhẹ nhàng. Lão giả chợt cảm giác một cỗ khí tức khác bất giác xuất hiện. Trung Nhạc đã tiến vào trong điện, đi tới trước giường, đột nhiên ánh mắt ửng đỏ, khom người bái lễ vị lão giả trên giường kia. Đạo tôn, ta là tới từ 10 vạn năm sau, kế thừa phúc ấm và di chí của người. Người là sư tôn của ta, là người dẫn đường của ta, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau. Hiện tại ta tới thăm người đây. Trung Nhạc đứng dậy, rút đao huy vũ. Hắn thấp giọng nói, người nhìn kỹ đao pháp của ta, xem có hài lòng hay không. Đao quang cực kỳ kinh diễm, chấn động cả thời không. Cặp mắt của lão giả kia đã giả nua mờ đục tới mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được nữa, nhưng vẫn có thể cảm ứng được đao quang của Trung Nhạc, cảm ứng được chiến ý khôn cùng và tín niệm vô địch quần tàng trong đao quang kia, cảm ứng được tinh thần đại khí bằng bạc bá đạo vô song kia của Trung Nhạc. Một lúc sau, đao quang dần dần ảm đạm xuống, hai cái đầu lăn xuống trước giường, chính là đầu của Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Hảo đao pháp, đúng là hảo đao pháp mà. Trong cặp mắt già nua đục ngầu của lão giả kia chảy ra hai dòng nước mắt già nua, miệng thì thào lẩm bẩm, tương lai vẫn còn phục khi còn sống, vẫn còn phục khi. Những hậu thủ mà ta lưu lại kia hữu dụng rồi, là có thể sử dụng rồi. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn lộ ra một nụ cười, thanh âm càng lúc càng thấp, ta đời này chết cũng không nuối tiếc gì nữa rồi. Mí mắt của hắn chậm rãi khép lại, đột ngột qua đời. Trung Nhạc quỳ hai chân xuống, khom người lễ bái nói, cùng tiễn sư tôn quy thiên. Lão giả ở trên giường mỉm cười mà qua đời. Vị tồn tại vô địch khoáng tuyệt của tim cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được thời gian tập kích. Linh hồn của hắn chậm rãi bay lên, phiêu phù về phía hư không giới. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, loáng thoáng nhìn thấy hư ảnh một vị thiên đế phục khi đang quỳ lạy trước giường của chính mình, đang lễ bái cố nhục thân héo rũ đã chết kia. Hắn đã triệt để an tâm, có thể yên tâm mà rời đi, tiến vào hư không giới, chờ đợi thiên đế phục khi tương lai được sinh ra. Chỉ là bản thân hắn lại không ngờ, lần này xuyên qua thời không gặp mặt cũng chính là vĩnh biệt. Về sau, phong vân biến ảo, đột biến xảy ra liên tục, một trận đại huyết tẩy ập tới, vô số phục khi thần tộc táng thân trong tràng đại đồ sát mênh mông hạo hán, thế nhưng vô cùng huyết tinh kia. Mà linh hồn của hắn cũng hồn phi phách tán trong trận hạo kiếp chưa từng có này. Hắn đã từng gặp mặt vị truyền nhân cách đời này trong Thiên Hoàng Đế Đạo, nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương được. Lịch sử giống như một dòng hồng lưu cuồn cuộn bao phủ lấy hắn, bao phủ cả phục khi thần tộc, phá hủy cả thời đại cũ. Vô số vị phục khi chấn thần vui buồn lẫn lộn đã soạn ra một khúc tán ca bi tráng, sau đó giống như một cái bọt nước nổi lên bên trên mặt sông, cuối cùng cũng tan biến mất đi. Dòng hồng lưu lịch sử lại bình tĩnh trở lại. Dòng hồng lưu bình tĩnh đáng sợ này kéo dài mãi mãi cho tới 10 vạn năm sau. Mãi tới khi một gã thiếu niên từ trong một cái sơn thôn nhỏ đi ra, ở trong ma hồn ma chướng nhặt lên một cây đèn đồng rách nát tả tơi, toàn thân phủ đầy rỉ sét. Ánh sáng của đèn sáng lên, dần dần rọi sáng tới nguyệt hắc ám 10 vạn năm, rọi sáng một đoạn tới nguyệt chua xót gian khổ lập nghiệp. Phục khi không có thiên đế vạn năng, chỉ có tinh thần bất khuất, bất diệt, tinh thần này đã được truyền thừa xuống. Trung Nhạc chậm rãi đứng dậy, mang theo thi thể của Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Trong lòng của hắn thoáng có chút nhẹ nhõm. 10 vạn năm hưng suy, hiện tại cuối cùng cũng đã có lời bàn giao với Phục Mân Đạo Tôn được rồi. Chạy đi, cứ chạy đi. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, 7 đạo quang luân sau đầu dần dần sáng lên. Để xem các ngươi có thể chạy trốn được tới đâu nào. Cho dù có chạy tới điểm tận cùng của thời gian, cũng trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta đâu. Ông một tiếng, trụ quang luân sau đầu của hắn chuyển động, thân hình trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Ở một điểm thời gian nào đấy, Khởi Nguyên Đạo Thần điên cuồng thôi động Vũ Thanh Trụ Quang, dùng tu vi hùng hậu chống đỡ Hỗn Độn Liên không ngừng quay ngược thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn chính là mấy chục vạn năm. Hắn đột nhiên kịch liệt thổ huyết, tu vi có chút không chịu nổi, vươn tay kéo Hắc Đế tới. Hắn lạnh lùng nói, Hắc Đế, đổ nhi ngoan, tạo nghệ của ngươi trên Vũ Thanh Trụ Quang cũng không kém, tiếp tục đưa chúng ta quay ngược thời gian đi thôi. Thương thế của Hắc Đế còn nặng hơn Khởi Nguyên Đạo Thần, nhưng hắn nào dám cự tuyệt đây, chỉ đành kiên trì thôi động Vũ Thanh Trụ Quang huyền kinh, mang theo đám người chạy về phía Tế Nguyệt càng cổ lão hơn kia. Qua không bao lâu, toàn thân Hắc Đế đẫm máu, ngã xuống mặt đất, không thể động đậy được nữa. Đồ vô dụng! Khởi Nguyên Đạo Thần đã đá Hắc Đế mấy cái, phát hiện Hắc Đế đúng là đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, lâm vào hôn mê, chỉ đành phải nói: Bạch Đế, tới phiên ngươi. Trụ quang cũng là ánh sáng, ngươi hẳn cũng biết Vô Thanh Trụ Quang Huyền Kinh phải không? Bạch Đế khẽ cắn răng, chỉ đành bất đắc dĩ tiến lên, thôi động trụ quang quay ngược thời gian. Không bao lâu sau, đồng dạng cũng kiệt lực mà bất tỉnh. Thiên, ngươi tinh thông hết thảy thần thông hậu thiên, hẳn cũng tu luyện qua Vô Thanh Trụ Quang phải không? Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn về phía Thiên, Thiên thoáng do dự một chút, hắn lên tiếng nói: Chúng ta đã trở về tới 100 vạn năm trước rồi, Đế Nhạc chưa chắc đã có thể đuổi tới nơi này. Đế Nhạc nhất định sẽ đuổi tới nơi này. Tứ Diệt Thần ở bên cạnh trầm giọng nói: Đây là cơ hội duy nhất hắn có thể đánh chết được chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghe đến đây, Thiên cũng chỉ đành bất đắc dĩ liều mạng thu động Vô Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, tiếp tục quay ngược thời gian. Hỗn Độn Liên tiếp tục chảy về tuế nguyệt quá khứ, đám người lại trở về quá khứ thêm 2-3 vạn năm nữa. Thiên cũng hao hết pháp lực, cũng chỉ đành phải dừng lại. Càng quay ngược trở về niên đại càng cổ lão, lại càng tiêu hao pháp lực. 120 vạn năm trước đã là cực hạn của bọn họ. Sư tôn, lẽ nào chúng ta còn muốn trở về tới thời điểm khởi điểm của vũ trụ hay sao? Lúc này, Hắc Đế chợt tỉnh lại, nhìn thấy Khởi Nguyên Đạo Thần vẫn đang cố gắng tu dưỡng, hiển nhiên chuẩn bị khôi phục một chút pháp lực. Một lần nữa, mang theo bọn họ chạy về phía niên đại càng cổ lão hơn, hắn không khỏi hỏi: Đế Nhạc hiện tại chẳng biết tại sao lại không bị hai giới sụp đổ ảnh hưởng, tu vi thực lực của hắn trái lại nhảy ra một cái trở thành tồn tại cường đại nhất, hùng hậu nhất rồi. Chúng ta liều mạng quay ngược thời gian với hắn, chỉ sợ liều mạng cũng không qua được hắn đâu. Khởi Nguyên Đạo Huynh, muốn liều mạng với hắn không phải là pháp lực mà là một cơ hội kìa. Ở bên ngoài của Hỗn Độn Liên, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên lên tiếng. Hắn vậy mà thủy chung vẫn luôn đi theo bên cạnh của Hỗn Độn Liên. Mặc dù đám người Hắc Đế Bạch Đế đã dốc tận hết thảy mọi lực lượng, dốc tận hết thảy toàn bộ mọi khả năng, cũng không thể bỏ hắn lại ở phía sau được. So với đám tồn tại bọn Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần chật vật không chịu nổi, Luân Hồi Thánh Vương vẫn còn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Mặc dù hắn đã bị Trung Nhạc chặt đứt một cái đầu, đánh cho trọng thương, nhưng đại đạo luân hồi quả thật là vô cùng tinh diệu, khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch tầng tầng luân hồi, khôi phục lại như lúc ban đầu được. Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả nói: Thánh Vương cho rằng cơ hội mà ta muốn liều mạng với hắn là cái gì đấy? Chính là cơ hội đại tư mệnh mở ra đạo giới kìa. Luân Hồi Thánh Vương khẽ mỉm cười nói: Đạo huynh trí tuệ phi phàm, biết rõ bất luận chạy trốn tới điểm thời gian nào, thủy chung cũng không thể tránh khỏi sự truy sát của Đế Nhạc được. Đế Nhạc quá mạnh, hắn dùng đại đạo luân hồi nhất thống bắt đạo luân hồi, cường hoành nhảy ra quá khứ vị lai, hình thành nên vũ trụ đại luân hồi. Cho dù các vị có chạy trốn tới thời khắc khai thiên tích địa, cũng đồng dạng sẽ bị hắn tru diệt thôi. Thay vì bị hắn đuổi theo giết chết, không bằng dốc hết toàn bộ khả năng đi tới một khắc đại tư mệnh mở ra đạo giới kia kìa. Khởi Nguyên Đạo Thần thở dài nói: Thánh Vương, thật không hổ là Thánh Vương chi thủ. Người khiến cho ta vừa thưởng thức lại vừa kiêng kỵ. Không sai, mục đích của ta chính là trở lại 200 vạn năm trước kia, thời điểm đại tư mệnh mở ra đạo giới. Tại một khắc kia, đạo giới ở trạng thái vô chủ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này xông thẳng vào đạo giới được. Sau khi vào đạo giới, chúng ta liền sẽ trở thành đạo thần. Giết chết Đế Nhạc, căn bản không đáng nhắc tới. Thánh Vương, người bản lĩnh phi phàm, lại có trí tuệ như thế này, khiến cho ta phải làm sao đối xử với người mới phải đây? Luân Hồi Thánh Vương hạ thấp người nói: Đế Nhạc có mối thù sát thân, mối hận đoạt duyên với ta. Ta và hắn chính là không đội trời chung. Hắn không chết, lòng ta khó ăn. Khởi Nguyên Đạo Thần mỉm cười nói: Nói thật hay, nói thật hay. Trước khi Đế Nhạc chết đi, chúng ta vẫn như cũ liên thủ. Sau khi Đế Nhạc chết, chúng ta hãy phân tranh xua nhau. Nói thật hay, nói thật hay. Trước khi Đế Nhạc chết đi, chúng ta vẫn như cũ liên thủ. Sau khi Đế Nhạc chết đi, chúng ta lại hãy phân tranh sau. Luân Hồi Thánh Vương nói: Chúng ta đều là tiên thiên thần ma, bất đồng tộc, bất đồng gốc với Đế Nhạc. Tự nhiên trước phải bình ngoại rồi mới an nội rồi. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đột nhiên thời không chợt chấn động, sóng gió tái khởi, một vầng trụ quang luân thật lớn cắt ra thời không, ong ong xoay chuyển, khuấy động thế giới 120 vạn năm trước. Địa phương thời không nứt ra kia, Trung Nhạc cất bước đi ra, ba con mắt như quang như điện, quét ngang vũ trụ bát hoang, tìm kiếm nơi hạ lạc của đám người khởi nguyên đạo thần. Cái tên này quả nhiên là vẫn đuổi tới mà. Bạch Đế cắn răng nghiến lợi nói, ta cần phải tu luyện trong chốc lát, khôi phục lại tu vi mới có đầy đủ lực lượng quay ngược thời gian được, trở về 200 vạn năm trước được. Khải Nguyên đạo thần cũng thở ra một ngụm chọc khí nói, trong khoảng thời gian này phải làm phiền Thánh Vương rồi. Lần này nếu Thánh Vương không xuất lực, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải... Các vị đạo huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng đối kháng với Đế Nhạc, cẩn thận bảo hộ các vị. Tu vi của Đế Nhạc mặc dù bá đạo vô song, nhưng muốn phá giải kỷ nguyên luân hồi của ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tạo nghệ của hắn trên đại đạo luân hồi dù sao cũng không thể bằng ta được. Thế đại đạo của hắn lập tức ba động, biến thành một đại đạo lại một đạo quang luân vần quanh của đám người. Thần thức khủng bố dập trời ngập đất của Trung Nhạc nhanh chóng quét tới, quét ngang vũ trụ bát hoang. Vũ trụ 120 vạn năm trước so với vũ trụ hiện tại thì vô cùng bé nhỏ. Lúc này vũ trụ chỉ có vũ trụ cổ lão, tử vi và hư không giới. Thần thức của Trung Nhạc quét ngang vũ trụ cổ lão, hạo hạo đãng đãng. Cũng không lâu lắm, đã quét nhìn khắp vũ trụ cổ lão một lần. Tiếp theo, thần thức khủng bố ba động xông vào hư không giới, quét ngang hư không giới. Sau đấy mạnh mẽ thu lại, nổ tung trong tinh vực tử vi giống như hồng thủy ngập trời, bao phủ tinh không, đảo quét một khỏa rồi lại một khỏa tinh cầu. Từng đạo thần thức biến thành thanh âm, chấn động thời không, nổ vang bên tai đám người, đinh tai nhức óc. Khởi Nguyên đạo huynh, tứ diện thần, các ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể chạy thoát khỏi bàn tay của chấm hay sao? Thanh âm kia càng lúc càng vang dội, càng lúc càng vang vọng, có một loại cảm giác áp bách khủng bố. Trong thanh âm ẩn chứa đại đạo luân hồi, nghe được thanh âm kia liền phảng phất như rơi vào trong một cái rồi lại một cái vòng tròn lớn vô tận, không ngừng rơi vào. Cho dù các ngươi có chạy trốn tới khởi nguyên của thời không, điểm cuối của vũ trụ, chấm cũng sẽ đạp phá thời không tìm được các ngươi. Các ngươi thủy chung cũng phải nhất nhất nhận lấy cái chết trong tay của chấm. Cần gì tiếp tục ẩn núp nữa đấy? Chấm đã phát hiện ra vết tích của các ngươi. Đi tới thời không này, các ngươi vẫn là đi ra đi. Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương khẽ biến, vội vàng quát lớn. Tu vi của hắn cao thâm hơn ta, trong thanh âm cũng chất chứa luân hồi. Không nghe được thanh âm của hắn, bằng không sẽ bị hắn cảm ứng được. Khởi Nguyên đạo thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đâm thủng màng nhĩ hai lỗ tai của chính mình. Hai lỗ tai không ngừng chảy máu, hắn lên tiếng nói, các ngươi cũng đâm thủng lỗ tai chính mình đi thôi. Đám người Hắc Bạch Nhị Đế vội vàng đâm thủng màng nhĩ của chính mình, nhưng thanh âm kia chỉ thoáng hơi giảm một chút, vẫn như cũ không ngừng chui vào trong não hải của bọn họ. Chỉ có Tứ Diện Thần là trực tiếp biến thành sinh vật hỗn độn, là một sinh linh không có mắt không có tai, không bị thanh âm của Trung Nhạc ảnh hưởng. Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương ngưng trọng, hắn thấp giọng nói, hiện tại tốt hơn một chút rồi, bất quá ta cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Khởi Nguyên đạo huynh, ngươi phải sớm có chuẩn bị. À đúng rồi, hiện tại là... Tứ Diện Thần nói, thời đại tiểu hắc ám. Sao? Thời đại tiểu hắc ám ư? Luân Hồi Thánh Vương thoáng ngẩn người, thất thanh nói, chính là thời đại của Bào Hy Thị kia sao? Không phải, so với thời đại của Bào Hy Thị còn sớm hơn 20 vạn năm, hiện tại Bào Hy Thị vẫn chưa xuất thế. Tu tu tu tu. Tiếng kèn ngưng trọng vang lên, to rõ và vang vọng, lan truyền khắp tinh không tử vi. Trung Nhạc hành tẩu trong tinh không tử vi, thần thức vẫn như cũ, tớ lui vỡ bờ, sưu tầm nơi hạ lạc của đám người khởi nguyên đạo thần. Chỉ thấy, cái thời đại này giống như thời đại man hoang vậy. Trên từng khỏa tinh cầu đều là những pho tượng thần tượng thật lớn, sừng sững cao vút trong mây. Các tộc thần ma đều là nô lệ, kiến tạo thần tượng cho tiên thiên thần vương. Chúng sinh tiến hành lễ bái. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian, lại có đại điển huyết tế, đồng nam đồng nữ bị xem như là huyết thực hiến tế cho thần vương. Mỗi một lần hiến tế đều là mấy chục vạn nam nữ các tộc. Ngoại trừ nô lệ ra, chính là phản quân. Di tộc Yểm Tư Thị xuất lĩnh vô số phản quân tắc loạn, đại chiến với ước vạn đại quân nô lệ. Vô số thần vương hình thể khổng lồ ẩn hiện trong sa trường tàn sát phản quân. Trung Nhạc ở một bên quan sát, mỗi một thời đại đều có anh hùng không cam lòng khuất phục, không cam lòng đọa lạc, cũng không cam lòng làm nô trở thành vai chính của thời đại kia, viết ra từng khúc tán ca tráng lệ. Trong 30 vạn năm tế nguyệt hắc ám, chiến hỏa tung bay tán loạn, huyết lệ hào hứng, cố sự của bọn họ không ai ghi lại trong sách sử, vô số trang sử bởi vì vậy mà bị chôn vùi trong hồng lưu lịch sử cuồn cuộn. Có lẽ chỉ có thể trở thành hỗn độn mới có thể nhìn khắp tế nguyệt lịch sử hưng suy thời gian trường hà này, mới có thể nhìn thấy những anh hùng này, nhìn thấy sự tích của bọn họ. Trăm ngàn vạn năm qua, anh hùng nhiều như tinh sa thiên hà, nhiều đếm không xuể. Có thể được người khác ghi nhớ chỉ vẹn vẹn có mấy người mà thôi. Tương lai ta còn có được hậu bối đời sau ghi nhớ nữa hay không đấy? Thị phi yêu khuyết điểm, người nào bình luận đấy? Hắn đứng sừng sững trong thời không, thần thức mênh mông bắt ngắt tuôn trào, một luồng rồi lại một luồng thổi quét khắp tinh không tử vi. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nguy rồi. Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên đại biến, hắn lạnh lùng nói: Hắn đã tìm được chúng ta rồi, Khởi Nguyên đạo huynh, đi mau. Lúc bấy giờ trong lòng Khởi Nguyên đạo thần đại chấn, vội vàng tới khởi Hỗn Độn Liên, mang theo đám người Hắc Bạch Nhị Đế cấp tốc rời đi. Cũng trong nháy mắt Hỗn Độn Liên vừa mới biến mất, một cỗ lực lượng hạo hãn đột nhiên oanh tới, chấn cho đám người trong Hỗn Độn Liên thất điên bắt đảo. Thời gian trung nhạc lưu lại cho bọn họ quá ngắn, khiến cho bọn họ không kịp trị liệu thương thế. Thương tổn của bọn họ vừa mới khôi phục lại được vài phần, đợt công kích hung mãnh lần này lại khiến cho thương thế tái phát. Sắc mặt Khởi Nguyên đạo thần tái nhợt, dốc hết khả năng thôi động Hỗn Độn Liên bay về phía liên đại càng cổ não hơn. Thời gian bên ngoài Hỗn Độn Liên giống như trường hà bốn bề sóng dậy, không ngừng hiện lên từng bức hình ảnh cổ lão. Lịch sử đã định, bọn họ xuyên qua dòng lịch sử đã cố định, tiến vào thời đại Hòa Kỷ. Thời đại Hòa Kỷ có 32 triều tại hoàng, nhưng tại hoàng cũng không phải chiếm cứ toàn bộ thời đại Hòa Kỷ. Trong thời gian này cũng có một vài thần vương trở thành tiên hoàng, ví dụ như đế hiệu của Hắc Bạch Nhị Đế chính là có được từ thời đại Hòa Kỷ, bởi vậy mới được xưng là đế. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng đã từng làm qua tiên hoàng của thời đại Hòa Kỷ, chỉ là thần vương làm tiên hoàng cũng không phải là chính thống. Một khoảng thời gian sau nhất định sẽ bị sinh linh hậu thiên thay thế. Hòa Kỷ là một cái thời đại tràn ngập hỏa lực, hừng hực, man hoang và văn minh cùng tồn tại. Dư ba của thời đại Hắc Ám vẫn còn, thần vương cổ lão tranh phong với thần ma hậu thiên. Lịch sử của nó mênh mông hạo hãn, hùng vĩ mỹ lệ, so với thời đại Địa Kỷ thì có thêm cảm giác cuồng dã và phóng đãng. Ở trong dòng trường hà thời gian quan sát lịch sử của thời đại Hòa Kỷ, cảm thụ cảm giác cuồng dã, phóng đãng kia, giống như đang quan sát thần thoại của thời đại man hoang vậy. Đủ các loại sinh linh ly kỳ cổ quái, thiên nhưng lại cường đại, lóe lên bên cạnh bọn họ. Đa số những sinh linh này cũng đều đã diệt tộc, bị hủy diệt trong niên đại hỗn loạn, thần vương phục khởi. Nhưng bọn họ cũng đã lưu lại một chút nồng đậm trong thời đại Hòa Kỷ. Đây là một thời đại theo đuổi nhục thân cường đại, theo đuổi linh nhục hợp nhất. Phương thức chiến đấu cũng cuồng dã, bá đạo. Thần thông so với hậu thế thì vô cùng thô thiển, không tinh diệu giống như thần thông của thời đại Địa Kỷ. Nhưng chính là sự cường đại của nhục thân và linh hồn đã khiến cho thần ma của thời đại Hòa Kỷ có một loại cuồng dã khiến cho người ta thuyết phục. Sau khi trải qua niên đại hỗn loạn, rất nhiều công pháp thần thông của Hòa Kỷ đã biến mất. Đa số công pháp liên quan tới luyện thể của thời đại Hòa Kỷ cũng đã thất truyền. Vì thế cho nên chất lượng thần thông xuất hiện sự đề thăng bạo phát, nhưng đã không quá chú ý tới việc tu luyện nhục thân. Bất quá, Tân Hỏa lại truyền thừa công pháp tu luyện của Tuệ Hoàng xuống, bắt đầu từ Bào Hy Thị. Các đời kẻ kế thừa Tân Hỏa đều là nhục thân mạnh mẽ, đồng thời trên phương diện thần thông lại có ưu thế mà thần thông của thời đại Hòa Kỷ cũng không cụ bị. Bởi vậy, đã sản sinh ra 23 triều Địa Hoàng, trở thành chủng tộc khổng lồ nhất, cường thịnh nhất của thời đại Địa Kỷ, chấn áp đám thần vương không chịu cô đơn của thời đại Địa Kỷ kia. Tân Hỏa có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với sự quật khởi của đại hưng của thời đại Địa Kỷ. Âm ầm. Hỗn Độn Liên mạnh mẽ chấn động kịch liệt, trái tim đám người bên trong đó hoa sen nhất thời nhéo chặt, cảm thấy bên ngoài đó hoa sen tự hồ có một đại vật khổng lồ đang tấn công đó hoa sen, ý đồ xé nát Hỗn Độn Liên bắt lấy bọn họ. Đế Nhạc vẫn là đuổi tới rồi. Trong lòng Bạch Đế dần dần chầm xuống, hắn chỉ còn lại có một cánh tay. Cánh tay còn lại đã bị Trung Nhạc chặt đứt. Nếu như Trung Nhạc giết vào trong Hỗn Độn Liên, hắn dám khẳng định kẻ đầu tiên sẽ chết tất nhiên chính là chính mình. Hắc Đế, Thiên, Tứ Diện Thần và Khởi Nguyên Đạo Thần còn có thể chống đỡ được mấy chiêu, thế nhưng chính mình nhất định sẽ bị Trung Nhạc một đao giết chết. Hỗn Độn Liên dù sao cũng là đệ nhất linh căn trong thiên địa, hắn không thể công vào được đâu. Khởi Nguyên Đạo Thần cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hỗn Độn Liên không ngừng sinh sôi, diễn biến ra ngàn vạn đóa hoa sen. Cho dù hắn toàn lực tiến công, cũng chỉ có thể từng tầng một phá giải. Huống hồ, Luân Hồi Thánh Vương còn ở bên ngoài. Hắn sẽ không để cho Thái Hoàng giết chết chúng ta. Bằng không, kẻ chết kế tiếp chính là hắn ta kìa. Công kích bên ngoài càng lúc càng kịch liệt. Trong dòng thời gian đang nhanh chóng quay ngược, truyền tới chấn động đáng sợ. Đám người bên trong phảng phất như nhìn thấy tình hình tầng tầng cánh hoa Hỗn Độn Liên bị xé rách, xé nát bên ngoài. Đám người bên trong Hỗn Độn Liên không nói một lời. Tràng cảnh yên tĩnh tới mức đáng sợ. Trái tim bọn họ đang nhéo càng chặt hơn, sắc mặt mỗi một người đều ân tình bất định. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn là những tồn tại cường đại nhất tung hoành thiên hạ từ thời thái cổ cho tới hiện tại, kiêu ngạo khắp vũ trụ càn khôn, ngồi xem từng vị thiên đế từ lúc thịnh vượng cho tới lụi tàn. Thời gian vô tình đã mang đi những vị đế hoàng chấn động cổ kim kia, nhưng bọn họ thì vẫn còn lưu lại tung hoành khắp thiên hạ, là kẻ cười tới cuối cùng. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị bức bách tới thảm trọng như vậy, giống như một đám sơn dương trốn trong lồng giam run lẩy bẩy chờ đợi bị làm thịt vậy, chỉ biết gửi hy vọng vào trong Luân Hồi Thánh Vương và Hỗn Độn Liên không bị đánh vỡ. Mà từng tôn thần vương, kể cả Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Tà Đế cũng đều đã bị xem thành sơn dương đợi làm thịt. Quá thảm, Thái Hoàng Đế Nhạc bức bọn họ quá thảm. Bọn họ cảm giác được công kích bên ngoài Hỗn Độn Liên đang không ngừng ép tới gần. Đó là Trung Nhạc đã phá vỡ được ngoại vi Hỗn Độn Liên, bắt đầu tiến vào nội vi. Chỉ sợ qua không bao lâu nữa, Trung Nhạc sẽ có thể phá vỡ phòng ngự của Hỗn Độn Liên mà giết vào bên trong hoa sen. Đúng lúc này, thanh âm xé rách bên ngoài đột nhiên biến mất. Sau đấy, đạo âm cuồn cuộn vang lên, khiến cho người ta như rơi vào trong luân hồi khôn cùng vậy. Luân Hồi Đạo Hữu, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta hay sao? Ngươi có tổng cộng mấy cái đầu, có đủ cho chấm chém xuống hay không? Luân Hồi Thánh Vương, ngăn cản không được bao lâu nữa rồi. Lúc này bên trong Hỗn Độn Liên, Khởi Nguyên Thần Vương quát lớn. Đại đạo Luân Hồi vũng của Luân Hồi Thánh Vương mặc dù là tinh diệu hơn Đế Nhạc rất nhiều, thế nhưng tu vi xa xa không bằng được Đế Nhạc. Các ngươi mau giúp ta tự động Hỗn Độn Liên, nhanh chóng trở lại 200 vạn năm trước đi. Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên và Tứ Diện Thần lập tức tiến tới. Đám người đồng thời đại phóng toàn bộ tu vi của chính mình. Hỗn Độn Liên liền dùng tốc độ càng nhanh hơn chạy về phía điểm khởi đầu của viễn cổ, tiến nhanh về phía thời đại hắc ám trước khi văn minh được sinh ra. Qua không bao lâu, trong dòng thời gian không ngừng nghịch lưu quay ngược, rốt cuộc đã xuất hiện hình ảnh của đại toại xuất lĩnh 24 vị thánh đế mở ra hư không giới. Tiếp theo chính là những hình ảnh đại toại bình định thiên hạ, phá diệt thời đại hắc ám, chấn áp chư thần vương. Thiên suýt chút nữa nhịn không được mà khóc ra thành tiếng. Cuối cùng cũng đã tới, bọn họ rốt cuộc đã tới thời điểm thời đại hòa kỳ bắt đầu, cũng là điểm bắt đầu của thời đại viễn cổ. Lại tiến về phía trước chính là thời đại hắc ám. Bọn họ bị Thái Hoàng Đế Nhạc đuổi giết quá thảm, cả đời này bọn họ vẫn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện như thế này. So với đám người Hắc Bạch Nhị Đế, đạo tâm của Thiên chính là yếu kém nhất. Tuy nói Thiên Tâm vô cùng thần thánh, thế nhưng cấu thành Thiên Tâm lại là chúng sinh chi tâm. Đối mặt với tử vong, chúng sinh đại đa số chính là sợ hãi bất an, bởi vậy phản ứng của Thiên như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, bọn họ đã bắt đầu cảm giác được áp lực vô biên đang ngập tới. Hỗn Độn Liên muốn tiếp tục ngược dòng tiến lên trong dòng thời gian chính là cực kỳ gian nan. Áp lực từ không đã càng lúc càng lớn. Mặc dù bọn họ đã thôi động toàn bộ pháp lực, cũng không thể nào dốc tốc độ lúc trước tiến về phía niên đại hắc ám được. Hỗn Độn Liên cực kỳ chậm chạp tiến về phía thời đại hắc ám, khiến cho trong lòng bọn họ gấp gáp không thôi. Đột nhiên bên ngoài một lần nữa vang lên thanh âm của Trung Nhạc, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng. Các vị đạo hữu, các người có thể chạy trốn tới khởi điểm của viễn cổ đúng là không dễ, bất quá cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Đi mau! Khởi Nguyên Đạo Thần quát lớn một tiếng, Hỗn Độn Liên cực kỳ chậm chạp mà tiến về phía thời đại hắc ám. Thanh âm của Trung Nhạc càng lúc càng gần, phảng phất như tử thần đang mở ra bước chân, từng bước một tiếp cận đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, khiến cho tâm linh của bọn họ phủ kín một tầng bóng mờ. Tầng bóng mờ này càng lúc càng trầm trọng, ép cho bọn họ không thể thở nổi. Rốt cuộc, hình ảnh đại toại tế khởi phù tăng thần thụ định ra kỷ nguyên hòa kỳ xuất hiện ở trong dòng hồng lưu thời gian. Thiên rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc đã vượt qua thời đại hòa kỷ. Bọn họ rốt cuộc đã chạy về tới thời đại hắc ám. Chúng ta dừng lại ở đây nhỉ mọi người nhỉ. 27 người xem. Tập 252 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mai thì Khánh Duy sẽ cố gắng ra sớm hơn một chút nữa. Tại vì mình chưa quen trực tiếp ấy. Chưa quen phát trực tiếp. Với lại cái bộ dàn của mình nó cũ quá rồi. Chưa đổi được. Tôi cũng muốn phát bên Facebook Nông Thành ấy, nhưng mà chưa tìm hiểu được. Mai thử nắp cái máy tính bảng vào cái câu sâu cạc âm thanh xem có ổn không. Nếu ổn thì mai phát cả Facebook nữa. Còn chắc chắn thì sau bộ mới là tôi sẽ làm cả Facebook cả ấy rồi. Chạy cả trình phát Facebook, chạy cả trình phát YouTube. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Khánh Duy mới tập live. Thế nên là các mảng về âm thanh, cứ như đọc nó chưa được nhuần nhuyễn, chưa được bình tĩnh cho lắm. Thì mọi người có cái gì góp ý thì cứ ghi giữa phần comment để Khánh Duy có thể sửa, chữa. Chính ra đọc cái trực tiếp này thì nó rất là hay. Nó bớt cho Khánh Duy rất là nhiều. Nếu mà khi quen rồi mà mình đổi được cái lịch rồi thì Khánh Duy có thể ra được nhiều hơn. Thậm chí là 4 tập tuyên hợp một ngày và 1 tập xuyên không. Hoặc là 3 tập tuyên hiệp, 2 tập xuyên không. Đỡ rất là nhiều thời gian luôn. Mình cũng không phải mất thời gian chỉnh sửa nữa. Rất là đỡ. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.